Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 67, Thái Cổ Linh Sâm, ba đại tu đi lựa chọn. Góc truyện audio.com. Cuối cùng lại gặp một vị tiên thiên khí vận giả, Tuân Trường An. Trúc cơ cảnh 7 tầng. Thái Cổ Linh Sâm chuyển thế. Kiếp trước chính là Phật môn nuôi. Bởi vì cùng nữ yêu nhất thời duyên phận lâm vào võng tình. Thần Phật tức giận. Đem hắn đánh vào phàm trần, trải qua vạn thế tình kiếp, chỉ có triệt để vong tình, đoạn tình, mới có thể thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Đây là thứ 39 thế, Tuân Trường An sinh ra ở tu hành thế gia, dù cho thiên tư chắc tuyệt, bởi vì tướng mạo xấu xí, không bị người thương ưa thích, bị người thương trào phúng đả kích sau, thương tâm gần chết, quy y làm tăng. Nghe nói Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão là thiên hạ đệ nhất khổ tu chi sĩ. Liền cố ý đến đây bái sư. Muốn cùng lấy Trảm Thần trưởng lão cùng một chỗ tu luyện. Quên hồng trần, đặc biệt nhắc nhở, Thái Cổ Linh Sâm có thể tăng trưởng trong phạm vi nhất định thiên địa linh khí. Cái này cũng là Tuân Trường An tư chất chắc tuyệt nguyên nhân. Hàn Tiệt thấy sửng sốt, Thái Cổ Linh Sâm chuyển thế. Đặc biệt tới tìm ta. Hàn Tiệt biểu lộ cổ quái. Hắn chú ý tới câu nói sau cùng. Thái Cổ Linh Sâm có thể tăng trưởng thiên địa linh khí. Khá lắm. Tuân Trường An đã đi tới khổ tu thành tiên núi chân núi. Ngoại trừ cường đại. Nổi danh nhất chính là hắn viên kia khổ tu chi tâm. Không muốn lại suy nghĩ cái kia Trương Tiếu Dung. Hàn Tiệt nghe được hắn lời nói. Nhưng không để ý đến, mặc dù Tuân Trường An có thể cổ vũ thiên địa linh khí, nhưng cũng có thể là dẫn tới phiền phức. Hàn Tuyệt không nghĩ dễ dàng thu đồ. Tuân Trường An không có bắt được hồi phục, tiếp tục quỳ lại, thỉnh thoảng có đệ tử đi ngang qua nơi đây. Chính là đặc biệt nhìn Tuân Trường An, tại Ngọc Thanh Tông trưởng lão nhóm cảnh cáo phía dưới. Các đệ tử không dám khổ tu thành tiên núi dừng lại. Đáng nhắc tới chính là, vậy mà không có ai tới khu trục Tuân Trường An. Hàn Tuyệt ngờ tới Tuân Trường An đến từ tu tiên thế gia không đơn giản. Có thể Lý Khanh Tử cũng ngầm đồng ý hắn đến đây bái sư. Cái quỷ này, chính là 5 năm, dòng dã 5 năm, Tuân Trường An cũng không có đứng dậy qua. Một ngày này, nàng một bộ áo bào đen, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tiệt nhìn nàng cái này trang dung, cười hỏi, Mạc cô nương, ngươi đây là muốn đuổi theo huynh trưởng của ngươi, rơi vào ma đạo. Mạc Trúc thở dài nói, không sai, ta chuẩn bị rời đi Ngọc Thanh Tông, tiến đến đuổi theo tộc ta huynh, cùng nhau báo thù, báo thù. Hàn Tiệt cau mày nói, đã nhiều năm như vậy, ân oán còn không thể thả xuống. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Hỏng bét, đây là muốn thổ lộ. Ta nói với ngươi những thứ này. Cũng không phải là muốn ngươi vì ta làm cái gì. Ta biết ngươi hướng đạo chi tâm. Nếu là ngày khác ta còn có thể trở về. Ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ khổ tu. Truy cầu đại đạo. Mạc Trúc lộ ra nụ cười. Có mấy lời, ta sợ ta không nói. Sẽ hối hận. Nàng bước nhanh đi đến Hàn Tuyệt trước mặt, muốn thân Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt không có tránh né, mặc nàng hôn một cái, chỉ là hôn mặt, giống như chuồn chuồn lướt nước. Mạc Trúc rụt về lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng nhẹ giọng hỏi, Hàn Tuyệt, nếu là ta có thể bình an trở về, ngươi có muốn cưới ta? Chấm, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, cùng nhau tu luyện không tốt sao? Chờ ngươi ta tất cả thành tiên bàn lại những thứ này. Hắn không có cự tuyệt. Cái này là đủ rồi. Nàng mong đợi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Cứ như vậy đi. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói. Mạc Trúc gật đầu. Quay người rời đi. Hắn vì sao không giữ lại ta? Mạc Trúc trong lòng không chịu thua kém bốc lên ủy khuất như vậy. Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Dù sao đây là chính nàng lựa chọn lộ, rời đi tiên thiên động phủ sau. Mạc Trúc liền bị bắt, nghĩ phản tông, không cửa, Lý Khanh Tử nào dám để cho Mạc Trúc phản tông, chớ báo thù. Chu Phàm đã cho Ngọc Thanh Tông tăng thêm bao nhiêu phiền phức. Mạc Trúc âm thanh truyền đến, tràn ngập u oán. Tiếp đó nàng liền bị Lý Khanh tí nhị người mang đi. Hàn Tuyệt cố ý nhắc nhở qua, để cho Lý Khanh Tử không muốn bạc đãi nàng, cho nàng an bài một cái có thể tu luyện giam giữ chi địa. Kẻ này quỳ 5 năm, thu hắn làm đồ cũng không ngại. Hắn hẳn sẽ không chạy loạn, chỉ cần là một mực chờ ở trên núi cùng hắn tu luyện, vậy thì không có vấn đề. Hàn Tuyệt phất tay, cách không đem Tuân Trường An chuyển đến trong động phủ. Tuân Trường An có chút hoảng hốt, quỳ trên mặt đất, cơ thể lung lay sắp đổ. Cho dù hắn là trúc cơ cảnh tu sĩ, quỳ lại 5 năm cũng có chút bị không được. Như thế nào không mở miệng gọi sư phụ? Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngữ khí lạnh lùng. Tuân Trường An vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta đi. Khoảng cách gần nhìn, lực thị giác trùng kích cực lớn. Tuân Trường An bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, run giọng nói, Trảm thần, trưởng lão. Hắn vội vàng cấp Hàn Tuyệt dập đầu, đồ nhi Tuân Trường An bái kiến sư phụ. Đồ nhi Tuân Trường An bái kiến sư phụ. Tuân Trường An vui đến phát khóc. 5 năm a, hắn quỳ ròng rã 5 năm. Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên bốc lên tứ hạnh chữ 1. Kiếm tiên chi lộ, lấy kiếm nhập đạo, đại thừa sau đó có thể phi thăng tiên giới. Trung vi trên trời kiếm tiên 2. Lục đạo luân hồi, lấy pháp phá đạo, đại thừa sau đó có thể nhập địa phủ. Hóa thành quỷ kiếm tiên 3. Luân hồi kiếm tiên, kiếm đạo, luân hồi chi đạo cùng tu. Có thể nhảy ra tam giới bên ngoài. Trong ngũ hành tới lui tự nhiên. Cách chương.